Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 442. Người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả 1/3. Chòm bò cạp Miro, thánh vực trong truyền thuyết, duy nhất nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, tóc đỏ ngự tỷ một cái, sức chiến đấu cực cường. Hoàn ngược tiểu cường không áp lực. Seiya cùng Azaylat một đầu tiến đụng vào cung thiên hạt bên trong. Trong nháy mắt lọt vào Miro nghiền ép. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là phần tử hiếu chiến ma yết tòa Tu La cũng chạy tới cung thiên hạt bên trong, tràn đầy phấn khởi tham dự vào ẩu đả tiểu bằng hữu trong hoạt động. Thế là làm Âu Dương Tĩnh, Mục, Andebaran, Saori không nhanh không chậm hướng đi cung thiên hạt lúc, nghe được liền không chỉ là Seiya kêu rên, còn có dây lát kêu thảm, làm Âu Dương Tĩnh đám người lúc chạy đến, một mình hành động một sáng chói, rốt cục lóe sáng lên sàn. Phải thừa nhận, một sáng chói lên sàn lúc tư thế, bước cách so hoàng kim thánh đấu sĩ còn cao. Hắn là theo một đoàn như lưu tinh liệt diễm bên trong ra sân. Đoàn kia liệt diễm, oanh phá cung thiên hạt vách tường. Người khoác hoa lệ phượng hoàng tọa thánh y một sáng chói. Rào rào bước ra liệt diễm. Thật sự là mềm yếu ra hỏa a. Vừa vừa hiện thân, hắn liền không chút lưu tình trào phúng lên bị đánh đến mình đầy thương tích Azaylat. Nếu như ngươi không phải đệ đệ của ta, ta liền tự mình động thủ. Ngươi là ai? Tu La nhiều hứng thú hỏi. Bọn hắn đồng bọn sao? Ai biết được? Một sáng chói vân đạm phong khinh nói ra. Bất quá, chắc chắn sẽ không là của các ngươi đồng bọn. Tu La cười nói. Ừ, đừng dài dòng. Một sáng chói hướng Tu La ngoắc ngón tay. Phóng ngựa đến đây đi. Mạ vàng ra hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tu La bị một sáng chói khí chàng kinh đến. Này rời ả vẫn là thanh đồng. Ngạo mạn đến đều không biết mình họ gì đúng không? Thế là Tu La liền không khách khí ra tay rồi. Mấy chiêu qua đi, một sáng chói chính thức tuyên bố trang bức thất bại. Mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã vào Tu La dưới chân. Đến mức Seiya, Azaylat cũng tại một sáng chói bại trận đồng thời. Bị Miro đánh tới ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá tiểu cường nhóm mặc dù vượt quan thất bại, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Tại mục cùng Andebaran khuyên bảo, Miro cùng Tu La đối Saori thân phận bán tín bán nghi. Lúc này Seger cùng Ayoria lại dẫn trọng thương băng hà Tử Long chạy tới, cũng dốc hết sức làm Saori đảm bảo. Về sau Saori thi pháp cứu chữa trọng thương thanh đồng ngũ tiểu mạnh, biểu hiện ra tiểu vũ trụ lực lượng, cũng đã trở thành thân phận nàng hùng hồn chứng minh. Miro, Tu La lạc đường biết quay lại, quyết định cùng mọi người cùng nhau tiến đến chất vấn giáo hoàng. Thế là sáu vị hoàng kim thánh đấu sĩ, thanh đồng ngũ tiểu mạnh, Saori, cộng thêm Âu Dương Tĩnh, một nhóm 13 người. Hướng về thần điện tiến đến, bởi vì Âu Dương Tĩnh là cùng mục, Andebaran, Saori cùng đi đến, Miro, Tu La chờ hoàng kim thánh đấu sĩ, chuyện đương nhiên cho là hắn là cùng Saori bọn hắn cùng một chỗ. Bởi vậy liền thân phận của hắn đều không có hỏi tới một câu. Cứ như vậy nhường Âu Dương Tĩnh một cách tự nhiên xâm nhập vào trong đội ngũ. Trên đường, Miro thậm chí còn cùng Âu Dương Tĩnh hàn huyên vài câu. Ngươi là thế nào trưởng thành cao lớn như vậy? Thế mà so Andebaran còn phải cao hơn nhiều như vậy. Ăn đất lớn lên, ngoặc kép, ngươi thật là hài hước. Lại nói, ngươi cao lớn như vậy, giao bạn gái hết sức khó khăn a. Cái kia thật không có. Ta đã kết hôn rồi. Kết hôn? Thê tử ngươi cũng là cự nhân sao? Cũng không là, thê tử của ta đều là người bình thường hình thể. Hoa, cái kia nàng chịu được sao? Ha ha, thật có lỗi, vấn đề của ta thật quá mức. Không có việc gì, đúng rồi, nói lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi đây. Ta là Miro, chòm bò cạp hoàng kim thánh đấu. Ta gọi Âu Dương, rớt tiểu nữ nhi lão công. Athena muội phu, ngoặc kép, ngươi thật là hài hước. Ha ha, đang nói lúc, một cỗ thi thể bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nện ở 12 cung hoàng đạo cuối cùng một cung. Cung song ngư trước cổng chính. Đã đi tới cung song ngư trước đám người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy thi thể kia thân mang hoàng kim thánh y. Có một đầu đạm mái tóc dài màu xanh lam. Quanh người rơi chậm chậm lấy màu đỏ thẫm cánh hoa hồng. Nhìn qua vô cùng thê mỹ. A bố, chúng hoàng kim kinh hô. Là A bố La Địch. Đang cùng Âu Dương Tĩnh nói chuyện phiếm gạo la cũng biến sắc. Bay vút qua. A bố chết, Tu La cắn răng nói, ai giết chết hắn, còn phải hỏi sao, khẳng định là giáo hoàng. Ayoria phẫn nộ nói, oanh, thần điện phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nghiêng phía trên, đối diện lấy thần điện của bọn họ vách tường, bỗng dưng nổ tung một cái lỗ thủng to, đá vụn bay tứ tung ở giữa. Một đầu cao lớn thân ảnh, bước ra tràn ngập bụi mù, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giáo hoàng, đám người tức giận nhìn về phía cái kia ăn mặc giáo hoàng trường bào. Mang theo kim quan, mặt nạ cao lớn thân ảnh. Giáo hoàng, cao lớn thân ảnh cười khẽ, thân bên trên tử diễm lóe lên. Trong một chớp mắt, thay đổi tạo hình. Rõ ràng là một vị mặc giáp trụ thánh y thánh đấu sĩ. Hắn thánh y, một nửa là màu đen, một nửa là vàng óng. Trên mũ giáp, cũng có một đen một vàng hai bộ mặt nạ. Đúng là chòm song tử hoàng kim thánh y. Seger, Andebaran kinh ngạc không hiểu. Lại có thể là ngươi? Giáo hoàng đi nơi nào? Seger cười nói, thật bất ngờ sao? Đều không nghĩ tới đi. Người khác có lẽ không có đoán được, thế nhưng ta đã sớm đoán được. Mục tiến lên một bước, ngước nhìn cao cao tại thượng xe gờ. Giáo hoàng Sử Ngang là lão sư của ta, người ám sát giáo hoàng. Mạo danh thay thế, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Thì tính sao? Xe gờ ngạo nghễ nói, coi như ngươi biết ta là giả, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Này 16 năm, người ngoại trừ trốn ở Pomet cao nguyên, tiêu cực đối kháng thánh vực chỉ thị, lại có thể làm những gì? Ta lúc trước mặc dù bất lực, nhưng hôm nay, tất cả mọi người biết diện mục thật của ngươi, ngươi đã không đường có thể đi. Mục quát khẽ nói, Seger, thúc thủ chịu trói, tiếp nhận nữ thần thẩm phán đi. Hoang đường, Seger cười lớn, nếu là tại trước hôm nay. Các người có thể vạch trần ta, ta có lẽ xác thực không đường có thể đi, chỉ có một con đường chết, thế nhưng hiện tại, đã chậm, hắn nâng tay phải lên, làm một tay trưởng khống hình dáng. Hiện tại, ta đã được đến Athena nhỏ năng lượng vũ trụ, hôm nay, chính là ta thành thần ngày. Thành thần, ngươi đây là tại vọng tưởng, trước bị Seger che đẩy, tiếp theo lại bị hắn dùng. Ma hoàng huyễn lung quyền, khống chế Ayoria. Trong lòng đã sớm tức sôi ruột, kêu to lấy nhún người nhảy lên. Vì ta cái kia chết oan trong tay ngươi ca ca. Seger, chịu chết đi, tia chớp chùm sáng quyền. Hừ, 16 năm trước Aiolos đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi lại dựa vào cái gì ở trước mặt ta càn rỡ? Seger ngạo cười, ra quyền. Phàm nhân, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngân hà tinh bảo, vụ nổ hạt nhân chói mắt sóng xung kích, tự Seger quyền thượng bắn ra. Trong nháy mắt nuốt hết Ayoria tia chớp quyền kình. Tiếp theo bạo oanh đến Ayoria thân bên trên, đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe. Ném đi mà lên, thân bên trên thành y, đều tại thê lương trong tiếng rên rỉ. Lóe ra từng cái vết rách. Thật mạnh, mục ánh mắt biến đổi. Hét lớn, đồng loạt ra tay.